Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2202, hòa nhã ung thư cuối người bệnh. Khí quản bên trong dị vật, lại mới có thể có cái này lớn mùi vị, thiếu chút nữa cầm người cho ngộp chết, lão Hạ cũng cảm thấy được có chút không tưởng tượng nổi. Thối giữa chất khí đều ở đây cơ hội hóa. Bên trong cái bọc, phát sinh dây chuyền phản ứng hóa học, không mở ra chỉ là số ít tràn ra. Vấn đề không lớn, phỏng đoán Lâm Uyên là tò mò, mở ra nhìn một cái. Trịnh Nhân phỏng đoán đến, người nói cô gái này làm sao cứ như vậy tò mò đâu. Mình tìm chỗ chết không phải. Tô Vân khinh bỉ nói, Trịnh Nhân nhớ tới Lâm Uyên, có chút nhức đầu. Đây coi như là tai nạn lao động sao? Hắn cầm lấy điện thoại ra, tìm được Khổng chủ nhiệm điện thoại, rút đánh ra, chủ nhiệm, có chuyện mà theo ngài báo cáo một chút. Được, ta vậy thì đi phòng làm việc. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại, ngươi đoán chủ nhiệm biết hay không mắng ngươi? Tô Vân cười nói, sẽ không, Trịnh Nhân một chút cũng không lo lắng. Nói hai câu vậy không chết người được. Nói sau ngày hôm nay chuyện này, ai có thể đoán được sẽ phát sinh như thế hoang đường. Vô kê, buồn cười, à, từ trước nghe nói dạ dày ruột giải phẫu, phát sinh qua bác sĩ y tá cũng S2S trúng độc sự việc. Thế nhưng rất ít gặp, phát sinh xác suất quá thấp, cho tạ y nhân gọi điện thoại, Lâm Uyên đã đưa về khoa can thiệp, ở y tá phòng trực nằm nghỉ sẽ. Nói là không có chuyện gì, tạ y nhân để cho Trịnh Nhân đừng có gấp, không nóng nảy, à, Trịnh Nhân lại thở dài, đội ngũ không tốt mang à, mình ngược lại là muốn không nóng nảy, nhưng vẫn là phải cùng Khổng chủ nhiệm giải thích một chút. Sau khi trở về trước liếc nhìn Lâm Uyên, Trịnh Nhân xem nàng hệ thống mặt bản màu đỏ đã bắt đầu thay đổi canh loáng, biết nàng không có sao. An ủi mấy câu đi ngay Khổng chủ nhiệm phòng làm việc. Lão bản, không có sao chứ? Ra phòng trực, Tô Vân hỏi, không có sao? Trịnh Nhân nói khẳng định đến. Chuyện này gây, người sau này nên nghiêm một chút, vẫn là phải nghiêm một chút. Tô Vân cầu nhau, mỗi một người đều chiều thành dạng gì? Không tổ chức, không kỷ luật. Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân. Cảm thấy nhất không giống dáng vẻ chính là hắn. Liên tiếp giải phẫu đều không lên. Thật là quá đáng. Đi tới Khổng chủ nhiệm cửa phòng làm việc trước. Trịnh Nhân nhẹ nhàng gõ cửa. Mời vào. Khổng chủ nhiệm thanh âm truyền vào. Trịnh Nhân đẩy cửa đi vào. Thấy được một cái khối u thời kỳ cuối người bệnh ngồi ở Khổng chủ nhiệm làm việc trên ghế bên cạnh. Bàn, đang nói gì? Cái này người mắc bệnh hệ thống mặt bản đỏ dọa người. Phía trên chẩn đoán rất nhiều. Nguyên phát tính ung thư gan. Gan bên trong rời đi ung thư. Phổi rời đi ung thư. Cửa tĩnh mạch lũ cùng với di căn xương ung thư đợi một chút. Trịnh Nhân chưa xem xong chẩn đoán. Đơn giản phỏng đoán ít nhất phải có 7-8 chỗ rời đi cũng bạn có hàng loạt bụng nước. Người bệnh rất gầy. Bụng rất lớn, bất quá hắn trạng thái tinh thần nhưng là không tệ. Và Khổng chủ nhiệm vừa nói chuyện, trên mặt mang phát ra từ nội tâm nụ cười. Có chút cổ quái, coi như là nhạc thiên chi mệnh. Vậy chưa đến nỗi có loại này hòa nhã nụ cười. Huống chi hắn đã đến ung thư thời kỳ cuối. Thật là không có mấy ngày sống đâu. Trịnh Nhân thậm chí không dám khẳng định hắn còn có thể sống bao lâu. Ung thư gan thời kỳ cuối có thể lên chuyến phòng vệ sinh. Đứng lên trong nháy mắt liền trực tiếp chết. Có lẽ cái này người bệnh một giây kế tiếp chết ở Khổng chủ nhiệm trong phòng làm việc vậy không thể. Nói, Khổng chủ nhiệm, ngài cái này có chuyện gì? Vậy ta liền không quấy rầy. Người đàn ông từ trên ghế đứng lên. Có chút phí sức, nhưng cả người rất ôn hòa, rất ung dung. Ung dung giống như là một cái người khỏe mạnh, căn bản không biết mình được chính là bệnh bất trị như nhau. Ừ, vậy thì nói đến chỗ này, Khổng chủ nhiệm tự tay cầm treo ở đèn soi phim lên phim lấy xuống. Từng cái một chứa phim trong túi. Trịnh Nhân liếc một cái. Biết cái này người mắc bệnh đã đến chung thời kỳ cuối. Không có bất kỳ lại chữa trị cần thiết. Nói cách khác, cũng chính là đến bác sĩ nói nên ăn chút gì liền ăn chút gì thời điểm. Về nhà chú ý thân thể. Khổng chủ nhiệm theo thói quen nói một câu. Sau đó sợ run lên. Cười khổ. Khổng chủ nhiệm, cảm ơn ngài. Người đàn ông ngược lại là rất khách khí. Hắn lúc sắp đi còn muốn miễn cưỡng cúi người cảm ơn. Chỉ là hắn eo một cong. Áp lực hơi cao. Bụng nước liền chìa vào cách cơ. Xuất hiện khó thở. Đừng như thế khách khí. Khổng chủ nhiệm cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể cầm hắn đưa tới cửa. Vẫy tay nói tạm biệt. Khổng chủ nhiệm một mực đưa mắt nhìn hắn hình bóng biến mất. Lúc này mới trở lại trong phòng làm việc. Chủ nhiệm, vậy là ai à? Ngươi làm sao như thế khách khí? Tô Vân cười ha hả hỏi. Là một cái người bệnh. Năm ngoái đến xem bệnh. Khổng chủ nhiệm khẽ thở dài một cái. Nói, à, Tô Vân cười nói. Là giải phẫu làm thử. Vậy chỉ có giải phẫu làm hiệu quả không tốt. Cuối cùng đến không thể ra sức thời điểm. Mới sẽ xem khổng chủ nhiệm như vậy. À, nếu là làm giải phẫu là tốt. Khổng chủ nhiệm chắp tay sau lưng đi vào trong phòng làm việc. Ngồi đi, đó là chuyện gì xảy ra? Tô Vân gặp khổng chủ nhiệm không tinh thần. Liền chạy lên hỏi. Hắn năm ngoái đến khám bệnh. Không có nhà thuộc. Chỉ có hắn tự mình một người. Khổng chủ nhiệm nói, khi đó các ngươi còn chưa tới. Nói có chút dài dòng, nhưng Trịnh Nhân và Tô Vân cũng giữ yên lặng. Nghe khổng chủ nhiệm nói một kiện chuyện cũ. Chuyện này, rất rõ ràng không phải cái gì chuyện vui mà. Người bệnh chẩn đoán rất rõ ràng, là nguyên phát tính ung thư gan. Lúc ấy chỉ là trung kỳ. Tham gia giải phẫu nói có 60 hy vọng có thể đạt tới 5 năm trở lên sinh tồn. Ta khi đó vậy không? Coi ra gì? Cho cái này người bệnh mở nằm viện một. Nhưng hắn không có tới nằm viện. Ở 3 ngày sau đi thẳng đến bệnh khu đến tìm ta. Hắn hỏi ta, bệnh này có thể hay không lại rất 1 năm? Không cần hơn, 1 năm là được. Khổng chủ nhiệm trầm giọng nói. Trịnh Nhân im lặng. Ung thư gan, sau khi phát hiện căn bản đều là bên trong thời kỳ cuối. Sinh tồn kỳ chỉ có 36 tháng. Người bình thường phát hiện sau đó, nhất định phải lập tức nằm viện chữa trị. Bỏ mặc chuyện gì, cũng sẽ buông xuống. Không việc gì có thể so sánh sinh mạng quan trọng hơn. Huống chi vẫn là mình mệnh. Phát hiện ung thư gan, không đến nằm viện. Loại chuyện này Trịnh Nhân cũng đã gặp qua. Căn bản đều là cái loại đó không có tiền xem bệnh người. Mới vừa người trung niên mặc dù bụng nước rất nặng, giống như là 10 tháng mang thai như nhau. Nhưng hắn mặc trang phục, bình tĩnh ôn hòa thái độ, nhìn thấu thế sự ánh mắt. Làm sao cũng không giống là làm mấy lần tham gia giải phẫu cũng không có tiền loại người như vậy. Giống nhau nghi vấn. Cũng ở đây Tô Vân trong lòng xuất hiện. Khổng chủ nhiệm khẽ thở dài một cái. Nói, phát hiện ung thư gan thời điểm. Hắn có chút mộng. Sau khi về nhà cẩn thận suy nghĩ 2 ngày. Hắn cảm giác được mình có thể sống 3 năm trở lên có khả năng cũng không lớn. Cấp cho lão bà đứa nhỏ lưu chút gì. Hắn thời gian đã không nhiều lắm. Không thể cầm quý báu thời gian đều dùng đang làm giải phẫu lên. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, làm ăn, bên ngoài còn có một chút thiếu khoản không tìm lại được. Nếu là thật tốt, phỏng đoán hắn sẽ bình thường truy đuổi khoản, coi như là cùng 5-3 năm vậy không vấn đề gì. Có thể phát hiện ung thư gan, hắn lo lắng mình vừa chết, lão bà đứa nhỏ không có tiền gì, phải qua cuộc sống khổ, cho nên hắn buông tha lúc ấy chữa trị. Bắt đầu cả nước bôn ba, đi truy đuổi đòi thiếu khoản, bây giờ đuổi tới, làm người hài lòng cũng không được. Khổng chủ nhiệm nói, chú thích, cầu bỉ tâm,